Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 499, mắt chó coi thường người khác một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn Thủy Vơ đây là khách sạn lớn nhất Nam Dương Thành, chia ra 3 bậc phòng thượng trung hạ. Lúc bọn họ đến chỉ còn lại một gian phòng bậc trung. Một buổi tối chào giá là một lượng bạch, trên thuyền cũng là 3 người một gian phòng. Đến nơi này vẫn như cũ là 3 người ở chung một chỗ. Trình Loan Loan lúc trước cùng ba nhi tử ngủ chung một giường còn ngủ được mấy tháng, cũng không có gì không thể tiếp nhận, nàng thêm 500 văn tiền, yêu cầu thêm 2 bộ chăn mền. Nàng ngủ trên giường, hai tiểu tử tự mình ngả ra đất nghỉ. Không phải nàng không nhường giường lại cho bọn nhỏ ngủ, mà là ở niên đại này, trưởng giả vi tôn, nếu như hai hài tử này ngủ trên giường, nàng ngủ trên mặt đất. Trở về tới thôn Đại Hà liền chuẩn bị nghênh đón gió táp mưa rào của Triệu Đại Sơn đi. Còn nữa, hai hài tử này cũng không phải không hiểu chuyện như thế. Ba người trên thuyền đều không nghỉ ngơi tốt. Sau khi vào khách sạn, chuyện thứ nhất chính là ngủ trước một giấc, chuẩn bị tốt tinh thần cái đã. Ngủ một mực đến giữa trưa mới dậy, Trình Loan Loan rửa mặt, mang theo hai hài tử đi xuống lầu ăn cái gì đó. Tất nhiên là không dám ăn ở trong khách sạn, những thứ kia quá mắc. Một bát mì chay những 25 văn tiền, đây quả thực là ăn cướp. Ba người đi trên đường tìm một tiệm mì ven đường mà ăn, mì thịt heo 15 văn tiền một bát, thịt rất ít, nhưng mà lượng mì sợi thì nhiều. Trình Loan Loan ăn không hết, chia cho Triệu Nhị Cầu và Triệu Đại Vượng mỗi người một đũa. Nhị Cầu, Đại Vượng, hai người các con đi bán vải đi, ta đi dạo Nam Dương Thành một vòng, tìm xem cơ hội nào không. Trình Loan Loan dặn dò. Nhớ kỹ lời dặn của đại ca con, không thể hấp tấp xúc động sinh sự, làm ăn nhất định phải bảo được bình tĩnh, đây mới là ngày đầu tiên, còn 2 ngày nữa, từ từ mà làm. Triệu Nhị Cầu nhớ kỹ lời dặn dò, hai người bọn họ trở lại khách sạn, đem một nửa hàng hóa chuyển xuống đặt ở trong phòng, lấy trước một phần đi thử xem đã. Nam Dương Thành kẻ có tiền quá nhiều, ở trên đường phố bán vải thô vải bố khẳng định không được, trên bến tàu người cùng khổ nhiều. Nhưng đều là hán tử, đại nam nhân bình thường sẽ không bỏ tiền mua vải. Hắn đẩy xe kéo lên một đầu ngõ nhỏ, nơi này là chỗ ở của người cùng khổ Nam Dương, trong một cái viện thường có 7-8 gia đình ở chung với nhau. Nơi này tương đương với khu ổ chuột Nam Dương Thành, bởi vì nghèo cho nên vải vóc của hắn mới có thị trường. Bán vải đây, giá rẻ đây, vải thô 8 văn tiền một thước, mua 10 thước tặng một thước. Vải thô của cửa hàng vải trên đường cũng là 8 văn tiền. Mua bao nhiêu chính là bấy nhiêu, không có tặng thêm, hắn vừa gào to như thế, mấy phụ nhân liền bu lại. Những phụ nhân kia sờ lên chất vải thô, đúng là loại vải trong cửa hàng vải bán, chịu bẩn chịu mài mòn, người nghèo khổ như bọn họ một năm đều mặc cái này. Mua 10 thước thật sự tặng một thước sao? Đương nhiên, Triệu Nhị Cầu nở nụ cười ấm áp, mấy người góp đủ 10 thước cũng tặng. Một thước vải mặc dù không nhiều nhưng cũng có thể là mặt dày hoặc là túi điệu hài tử, đồ tặng không mà không cần thì phí có phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phụ nhân động tâm, bọn họ đều là người nghèo khổ, dựa vào giặt quần áo, may vá cho người ta kiếm tiền, một lần bỏ ra 80 văn tiền mua vải thật sự là khó khăn, thế là hai phụ nhân mỗi người bỏ ra 40 văn tiền, một người có thể được 5 thước rưỡi. Đều đủ làm cho nam nhân nhà mình một chiếc áo ngắn vạt, góc viền thì chắp vá lại còn có thể làm cho hài tử một bộ y phục nữa. Triệu Nhị Cầu cùng Triệu Đại Vượng ở con ngõ này gân cổ hết, rất dễ dàng bán được hơn 40 thước vải thô ra ngoài, tiện thể bán 15 thước vải bố, vải lanh thì người nơi này mua không nổi. Hai người tràn đầy ý chí chiến đấu trở lại khách sạn, đem tất cả vải thô vải bố đặt lên xe kéo, trở lại trong ngõ nhỏ tiếp tục gào to. Một thành trì phồn viên là từ ngàn ngàn vạn vạn dân chúng cùng khổ tầng dưới chót mà dựng nên, 500 thớt vải thô một ngày liền bán hết, doanh thu là hơn 150 lượng bạc. Nỗi lo lắng bất an thật lâu trong lòng Triệu Nhị Cầu cuối cùng cũng kết thúc vào thời khắc này, cách chương.